Rể quý trời cho, chương 1816, góc truyện audio.com, chương 1816, trận nhãn kỳ thạch từ đó về sau cũng không có tinh thần đề nữa, tinh thần đề đã hoàn toàn sống trong thần thoại của mọi người, có cũng chỉ là người ăn xin trong thành Hàn Giang. Trong lòng Lâm Thanh Diện lúc này sinh ra nhiều sự cảm khái, trong loại cảm giác muốn đánh nhau đó. Không tự chủ là ôm chặt Juli, đây là người quan trọng nhất trước mắt của anh. Juli vào lúc này cũng mới mất đi người thân, cũng không tự chủ mà ôm chặt Lâm Thanh Diện, mọi người đều rất cảm động. Ô Mộc lúc này hận không thể đánh mình lăn ra đất, nhưng như thế sẽ gây ra phiền phức không cần thiết, chỉ có thể một mình âm thầm đau lòng, hạ quyết tâm nếu như mình có cơ hội ra ngoài, chắc chắn phải sửa cái tật này. Tôi không thể tìm được bà chính là vì dưới người tôi có một con yêu thú vạn năm, điều này đối với tôi mà nói, là sứ mệnh không thể đùn đẩy. Nhưng phàm tôi chỉ cần rời khỏi nơi này, vậy thì tất cả yêu thú sẽ lại tới cứu con yêu thú vạn năm này, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu tướng sĩ và con người sẽ chết. Nói đến đây, người ăn xin lệ nóng vùng quanh, ông ta tiếp theo làm ra một chuyện khiến ai cũng không tưởng tượng được, bụp một tiếng quả cầu thủy tinh quỳ ở đối diện Lâm Thanh Diện, yêu cầu Lâm Thanh Diện nhất định phải mang bà lão trở về. Lâm Thanh Diện cầu xin cậu, điều tiếc nuối duy nhất trong lòng tôi hiện nay chính là hương của tôi, bất luận bà trở thành như thế nào, tôi vẫn có thể từ trong mắt của bà nhìn thấy hương của năm đó, bà chính là người tình trong mộng của tôi. Bất luận ở đâu, trái tim của tôi đều thuộc về bà. Cho nên Lâm Thanh Diện tôi cầu xin cậu, hy vọng cậu có thể đưa hương của tôi trở về, tất cả chiêu thức có thể truyền dạy cho cậu ở chỗ của tôi đều sẽ truyền dạy hết cho cậu. Lâm Thanh Diện sao có thể là người nhân lúc cháy nhà mà hôi của chứ? Anh trước giờ đều là một người đàn ông nhiệt huyết dám làm dám chịu, lập tức quỳ với thần sắc kiên định, đồng thời kèm theo lời nói đanh thép có lực nói với người ăn xin. Ông xem Lâm Thanh Diện tôi thành người như nào thế, chỉ bằng việc ông trước đó đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, tôi tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn với loại chuyện này, ông yên tâm đi, cho dù lôi cả tính mạng của chính tôi vào, cũng nhất định sẽ cứu hương của ông ra. Thật không dám giấu, tuy chúng tôi bây giờ ở trong địa lao, nhưng trong lòng tôi đã có một cách hoàn mỹ, chỉ cần kế hoạch này thực hiện thành công, chúng tôi đều có thể bình an vô sự xuất hiện ở trước mặt ông, đến lúc đó chúng ta làm căn cứ ở thành Hàn Giang, nhất định đánh bại lão đại gian đại ác kia. Người ăn xin ở bên kia đều sắp kích động không đỡ được người của mình, 10 năm rồi, ông ta tìm tròn 10 năm rồi, không ngờ cuối cùng vậy mà vẫn phải nhờ vào một vãn bối cứu người phụ nữ của mình trở về. Điều này đối với ông ta mà nói, đâu phải là một loại cảm xúc buồn chứ. Vui buồn của con người không liên quan với nhau, e rằng chính là loại tình huống này rồi. Chắc sẽ có một số người bình thường sẽ ngưỡng mộ người ăn xin, có khả năng kiểm soát tinh thần mạnh mẽ như vậy, nhưng không có ngờ bản thân có sự tự do mà người đàn ông tha thiết mơ ước. Góc truyện audio.com, người ăn xin của bây giờ, trong lòng rất rõ, ông ta bất luận như thế nào cũng đã nợ Lâm Thanh Diện quá nhiều rồi, mà ông ta đối với Lâm Thanh Diện mà nói, chẳng qua là kể một vài chuyện đã qua cho anh, huống chỉ lúc đầu chỉ là vì quá nhàm chán mới làm những việc đó, căn bản không tính là cái gì. Người ăn xin của lúc này còn nghĩ rằng hương của ông ta đã chết từ lâu, hiện nay tận đáy lòng thật sự nhen nhóm ngọn lửa hy vọng lần nữa, ông ta bây giờ trong lòng đã hơi có chút xúc động rồi, quỷ biết hương trong một tháng của sau này không tới được bên cạnh ông ta sẽ đưa ra quyết định như nào. Nếu như không phải bởi vì trên người ông ta gánh vác sứ động quá quan trọng, người ăn xin vừa rồi nếu như không chạy mỗi ngày 10 dặm, vậy thì tuyệt đối không là bắt chung với lòng của mình. Nhưng không ngờ, khi tất cả mọi người đều thầm cảm động, quả cầu thủy tinh đột nhiên hết năng lượng rồi, Lâm Thanh Diện nhận ra một màn này, một quyền đánh vào cây cột mục nát. Nhưng cai ngục kia nghe thấy bên trong có tiếng vang, lập tức lao tới, nhìn thấy 5 người bọn họ đứng đó hoàn toàn không tổn hại gì thì thầm thở phào. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Lâm Thanh Diện hiểu rõ trong lòng, kế hoạch này của anh là có thể thực hiện, trước mắt chính là tìm một cơ hội thích hợp. Lúc này bà lão đột nhiên lắm bẩm mở miệng. Trước đây hình như có người từng nhắc với tôi trận nhãn kỳ thạch hình như còn mắt một mảnh, tôi biết rốt cuộc ở đâu. Nghe đến đây, Lâm Thanh Diện kinh ngạc hốt lên thành tiếng, không ngờ vậy mà còn có thể có gặp được loại chuyện tốt như này, lập tức dùng ánh mắt đáng thương nhìn bà lão trước mặt, hy vọng bà ta có thể nói ra một kết quả, nhưng nếu như kết quả này là ở trên người Vương lão gia, vậy thì thật ra không khác biệt bao nhiêu, nhưng không ngờ đáp án sau đó anh nghe được lại phấn chấn lòng người như vậy. Nhìn thấy địa lao đối diện không? Trong đó tôi nếu như không có nhớ nhầm, chắc là một người đàn ông lực lưỡng tới đây vào 8 năm trước, trên người bị khóa xích nhiều năm như vậy không chưa có chết, nghe nói ở tim của người đó có một trận nhãn kỳ thạch. Nghe đến đây mọi người đưa mắt nhìn nhau, điều này rốt cuộc có ý gì? Trong lòng bọn họ rất rõ, nếu nói trước đó nên Vương Tiểu Lâm hay không, Lâm Thanh Diện có thể nói là được, mọi người đều nguyện ý ủng hộ quyết định của anh. Nhưng bây giờ sao có thể mặc mình quyết định chứ? anh không quyết định được cũng không có tư cách quyết định. Nếu muốn lấy được trận nhãn kỳ thạch thì bắt buộc phải giết người kia, nhưng để lấy được trận nhãn kỳ thạch mà đi giết một người, đây không phải là tác phong của bọn họ, vẫn là sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Tôi biết một chuyện như này, hy vọng có chút trợ giúp đối với chuyện của các cô cậu, thật không dám giấu mà nói với các cô cậu chuyện mà 10 năm nay tôi ngày đêm suy nghĩ chính là được gặp người ăn xin đó một lần, vừa rồi đã gặp được rồi, tuy không phải là tiếp xúc thực chất nhưng trong lòng tôi đã không có gì hồi tiếc rồi, nếu các cô cậu có thể để hai chúng tôi gặp mặt lần nữa, vậy thật sự chính là người tích đại đức. Bà lão kích động tới mức lệ nóng lưng tròng, Lâm Thanh Diện cũng không dễ chịu, hết lần này đến lần khác lau nước mắt của mình. Cocchuyenaudio.com Thật ra người ăn xin còn có một ít chuyện không có nói, đó chính là sau khi Giang Thành Chủ đi, không ngờ Hương năm đó trực tiếp lấy cái chết uy hiếp, nói cái gì cũng không thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục gà cho Vương lão gia vừa xấu vừa lùn kia, cho nên thà chết đi. Vương lão gia không muốn tổn thương Hương, nhưng lại cảm thấy rất tức giận cho nên đưa Hương vào trong đại lao, nghĩ rằng sau một thời gian giam cầm trong lao ngục chắc chắn có thể mài mòn tính khí của người phụ nữ trước mặt này, tuy nhiên không có ngờ lần mài mòn tính khí này đã mài tới 10 năm. Về sau, Vương lão gia đối với Hương không có hứng thú nữa, trực tiếp lãng quên trong sâu thẳm ký ức. Nhớ có một lần nghĩ tới tinh thần đề, sau đó tìm tới, nhờ người nói cho người ăn xin, nếu như bằng lòng làm việc cho mình, vậy thì có thể thả Hương. Vì sứ mệnh của mình, người ăn xin chỉ có thể nuốt nước mắt mà từ chối, từ đó về sau, cũng không có nhận được tin tức của Hương nữa. Cách chương.